Chương 477, chết thì chết đi. Lâm Phi một bên điều khiển ngũ đạo kiếm khí ngăn trở ở trước người, phòng ngừa cự mãng cùng vệ hồn hỏa diễm đã kích, còn vừa phải phân tâm lấy bạch cốt tháp trấn áp long cốt chiến hạm không nữa trầm xuống, trong cơ thể mãnh liệt chân nguyên, giờ phút này cũng đã xuất hiện khô kiệt triệu chứng, vốn định lần nữa lợi dụng thông u kiếm khí, với âm dương hai giới mở ra một cái hang động, đem con cự mãng này đưa về âm giới, có thể cự mãng ăn quỷ xoa giáo huấn, toàn bộ thân thể cũng chiếm cứ ở long cốt chiến hạm bốn phía. Dính thật sát vào, giống như thật muốn đem nó đưa trở về, sợ rằng toàn bộ long cốt chiến hạm cũng không thể thoát khỏi may mắn, muốn cùng đi âm phủ, bây giờ, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có kiếm yêu rồi, hy vọng viên kia nguyên đan không có uổng phí. Lâm Phi một tiếng cười khẽ, đưa tay đánh một cái bên người kiếm yêu, nhất thời, một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ sáng lên, ánh sáng bốn phía, ngàn vạn phù triện lưu chuyển, liếc nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám tro, không ngừng ở hư thật giữa rong ruổi, âm thực chi phong lay động. Một mảnh phong vân dũng động cảnh tượng, kiếm yêu được hắc giao nguyên đan, 36 cái cấm chế hợp nhất, sinh ra một cái thiên cương cấm chế, hoàn toàn từ nửa yêu nửa khí thân, lột vỏ thành chân chính pháp bảo, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, lúc này đột nhiên bị Lâm Phi đánh một cái, tự nhiên biết là nên tự mình ra tay, lập tức liền vui rạo rực bay ra, đón cự mãng chính là một kiếm chém tới, tức khắc giữa, chỉ thấy kiếm qua ngang dọc, âm thực chi phong tràn ra, mênh mông trên, trong thiên địa, một mảnh gió nổi mây vần cảnh tượng. Đây chính là pháp khí cùng pháp bảo khác nhau, bây giờ bước lên pháp bảo kiếm yêu, chẳng qua là một kiếm này chém ra, liền có làm thiên địa biến sắc lực lượng, kiếm quang nổ tung, gió lạnh rít gào, ngàn vạn phù triện vây quanh kiếm yêu, giống như một dạng màu đen long quyển một dạng mang theo xé hết thảy lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem cự mãng cuốn vào, sau đê và am, qua cờ, chính là hét thảm một tiếng, bất quá, không phải là cự mãng, mà là kiếm yêu, long quyển cùng cự mãng đụng nhau trong nháy mắt, kiếm yêu lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Kiếm quang băng tán, âm phong tràn ra, nhìn như đủ để xé hết thảy long quyển, cuối cùng bị cự mãng lắc đầu đụng một cái, đụng chia năm xẻ bảy, ngay cả vừa mới sinh ra thiên cương cấm chế, cũng liên tiếp lắc lư mấy cái, dường như muốn lần nữa hóa thành 36 cái cấm chế, nhưng mà này còn không xong, cự mãng một con đụng nát kiếm quang, cuối cùng không ngừng chạy chút nào, miệng to như chậu máu mở ra, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, mãnh hướng kiếm yêu cắn tới, con bà nó, lần này, kiếm yêu biết không tốt rồi, má nó. Này cự mãng lực lượng, tuyệt đối không phải một loại pháp bảo có thể so sánh, chẳng qua là lắc đầu đụng một cái, thiếu chút nữa đem tự thân thiên cương cấm chế vỡ nát, lần này nếu là cắn trúng, há chẳng phải là nửa cái mạng cũng bị mất, má nó, cũng biết bị Lâm Phi gọi ra không có chuyện gì tốt, kiếm yêu bị đau, không dám tiếp tục cùng cự mãng dây dưa, lắc mình hóa thành một luồng âm phong, liền muốn từ cự mãng trong miệng chạy trốn, chẳng qua là, cự mãng thì như thế nào chịu bỏ qua cho kiếm yêu, lại vừa là rít lên một tiếng vang lên. Khắp mênh mông phản phất đều rung rẩy, đi theo đã nhìn thấy một đoạn dài đến vạn trượng mãng xà thân thể, từ mênh mông sâu bên trong nổi lên, miệng to như chậu máu mở ra, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng một cái nuốt vào, hóa thân âm phong kiếm yêu nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xong rồi, lần này thật là phải bị Lâm Phi bẫy chết rồi, má nó, ta rốt cuộc đi theo cái chủ nhân gì, ngay cả mình pháp bảo cũng hố, quá không phải thứ gì rồi, lúc này, thì không khỏi không nói một lần. Ban đầu Lâm Phi lấy chư thiên ngũ chui trận pháp tế luyện kiếm yêu, thật là nhìn xa thấy rộng, lúc này kiếm yêu hóa thân âm phong, đem tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn, dám mấy lần từ cự mãng miệng to như chậu máu chính giữa chạy thoát thân, chẳng qua là, lúc này kiếm yêu cũng không quản được như vậy rất nhiều, liều mạng trốn, vì vậy, một đuổi một chạy, cự mãng cùng kiếm yêu, cuối cùng giằng co, trong lúc nhất thời, ngay cả Trần Thụy thầy trò cùng ba vị trưởng giáo, nhìn đến cũng có chút trợn mắt hốc mồm, đều không hẹn mà cùng đang nghĩ. Lâm Phi món pháp bảo này, rốt cuộc có thể hay không từ cự mãng trong miệng chạy thoát, ngươi như vậy trốn đi xuống, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp ăn. Ngược lại thì Lâm Phi, mượn kiếm yêu cuốn lấy cự mãng cơ hội, thoáng dừng lại thở hổn hển, thậm chí còn có cơ hội nói hai câu nói mát, ta phải nói, ngươi còn không bằng quay đầu lại, với vật này quyết tử chiến một trận đây. Mẹ, ngươi im miệng, kiếm yêu đang bị cự mãng đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa, đột nhiên nghe Lâm Phi xa xa truyền tới lời nói mát, nhất thời thở hổn hển. Kiếm yêu hoàn toàn không để ý tới Lâm Phi, chỉ hết sức chạy trốn, có thể ngay sau đó liền bị ai phát hiện, khi cự mãng cách mình càng ngày càng gần, bốn phía hết thảy đều cuốn ngược vào cự mãng trong miệng, liền kiếm yêu cùng cự mãng khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, một luồng khói nhẹ xuất hiện ở phía trước nó, ngay sau đó mở ra rồi một khe hở không gian, đột nhiên xuất hiện thông u kiếm khí, đem kiếm yêu sợ hết hồn, trong nháy mắt kế tiếp, giọng nói của Lâm Phi cũng truyền vào nó trong tai, không muốn chết lời nói, liền theo nó tiến vào cự mãng trong cơ thể. Chém rụng kia sợi thần niệm, kiếm yêu nghe nói như vậy, thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi, má nó, Thua thiệt nó còn tưởng rằng Lâm Phi có thể nghĩ ra biện pháp gì, làm cho mình tiến vào kia miệng của cự mãng trong. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chửi thề một tiếng, lại muốn hố ta. Nằm mơ đi đi, ta mới sẽ không mắc lừa. Kiếm yêu hoàn toàn không thấy trước người nứt ra cái khe này, tiếp tục trốn về phía trước. Có thể cự mãng đã bị kiếm yêu chọc giận, làm sao có thể lại để cho nó chạy. Há mồm phun một cái, phệ hồn hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản kiếm yêu đường đi. Khi đó u ngọn lửa màu xanh lá cây mặc dù không quá lớn chừng bàn tay, lại để cho kiếm yêu mồ hôi lạnh trực hạ, cách nhau khá xa, cũng cảm giác kia lao âm lãnh ngọn lửa tựa hồ muốn nó đốt xuyên thấu qua, trong cơ thể cấm chế rung rung, so với cự mãng càng kinh người. Má nó, đây cũng quá ngoan. Sau lưng cự mãng sắp đánh tới, trước người phệ hồn hỏa diễm cản đường, mắt thấy chính mình liền bỏ mạng ở chỗ này, kiếm yêu đã bị hù dọa bối rối. Mà ngay tại lúc này, thông u kiếm khí xuất hiện lần nữa, với kiếm yêu trước người chém ra một cái đạo hư không kẽ hở. Con bà nó, kiếm yêu trong lòng mắng to Lâm Phi không phải thứ gì, lại như vậy ép mình, nhưng bây giờ lưu lại lúc chắc chắn phải chết, nếu là nghe Lâm Phi lời nói, không đúng còn có thể bắt ra một con đường sống. Liền như vậy, chết thì chết đi, kiếm yêu quyết tâm, chui vào trước người kia khe hở không gian bên trong, bốn phương tám hướng đều là xé không gian, hư không chấn động, kiếm yêu kinh hãi không thôi, chính mình nên không phải là lại bị gài bẫy đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm yêu liền theo thông u kiếm khí từ trong cái khe không gian bay ra, trước mắt là một mảnh đen ngòm, mảnh liệt âm khí như sôi đằng nước nóng, không ngừng lăn lộn, kiếm yêu nhìn thấy phía trước một luồng u quang lóe lên, đó là thông u kiếm khí trút xuống ra mấy đạo u quang, đang không ngừng hướng một vệt màu xanh ánh sáng chém tới. Kiếm yêu ngẩn người, nó nhớ lại Lâm Phi lời nói, cắn răng một cái, hướng kia sợi thanh quang chém xuống.